Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 trăm vạn chủ bá thi đấu tiến vào trận chung kết vòng, mưa rơi tí tách, kinh gió thổi qua nghiêng nghiêng mà xuyên thấu qua nước chảy dạng đập vòng vách tường. Liêu Tiến An toàn khu trong vòng, âm trầm sắc trời rơi chậm lại độ sáng, từ đỉnh núi khe rãnh hướng mọi nơi xem thăm. Một mảnh hỗn độn, giết đến cuối cùng một vòng. Một đội người còn sót lại Dư Nguyên cùng Trần Ưng hai người. Độc vòng vách tường hùng hổ bước tới. Hai người cùng xe lao ra núi rừng leo lên triển núi. Dư Nguyên đem 98k dỡ xuống giao cho Trần Ưng. Chuẩn bị tốt không? Nhị đối tam, bọn họ thân ở nhược thế, Trần Ưng có chút khẩn trương. Ngoặc kép. Bằng không chúng ta vẫn là tự lôi đi, không tiền đồ, Dư Nguyên một chân ga đi xuống. Đột nhiên cuối cùng sườn núi mặt cái này sườn núi thức cấp. Hành tại này lên xe đầu dơ lên, liền có vô số vũ châm ở phía trước kính chắn gió phía trên tạc nước thành hoa. Dư Nguyên nhìn chăm chú trước mắt một bút thủy mặc mây đen. Tầm nhìn hơi hạ vị trí, xuất hiện điểm điểm thảm cỏ xanh. Đầu xe chính trước, đột ngột mà lập một cây đỉnh thiên lập địa thụ. Dư Nguyên mắt cũng không chớp, lại là một chân ga. Kia bị dẫn lực hơi chút chèn ép đầu xe còn không kịp hôn môi mặt đất. Liền đáp thượng thân cây, nương động lực đầy, thân xe đột nhiên thẳng tắp tận trời, cứu mạng. Trần Ưng nhịn xuống thét chói tai, suy yếu mà xin giúp đỡ, mau. Dư Nguyên thúc giục, lấy khuỷu tay đột nhiên đỉnh đầu. Chính cọ tới cọ lui mở cửa xe học trưởng tức khắc lộc cộc một chút lăn ra cửa xe. Xe hơi ở không trung tự do quay người một vòng, đem thật lớn xanh biếc tán cây nhiễu đến rào rạt rung động. Che giấu Trần Ưng khiến cho động tĩnh, xe hơi vừa rơi xuống đất. Dư Nguyên liền nhanh chóng lăn ra thân xe, lui về phía sau vài bước ẩn nấp ở thân cây lúc sau. Vòng liền lớn như vậy. Địch quân ba người hiển nhiên thân ở phía trước, cũng hiển nhiên sẽ không xem nhẹ hắn bên này lăn lộn ra đại động tĩnh, một thoi đạn ở dẫm ra một. Mảnh trần hôi thân xe bắn ra điểm điểm hỏa hoa, Dư Nguyên cúi đầu, xe hơi nổ mạnh cự sóng kinh thiên động địa, hắn khái mãn đổ uống, tay vịn S686 thừa dịp động tĩnh trở về sườn núi đỉnh. Dán thân cây bên trái thân hai thương, ngươi sử dụng S686 đánh bại. Đối phương trận hình kéo ra, Dư Nguyên đánh bại một người bại lộ vị trí, bị bên trái người bắn một phát súng thân, xoay người đồng thời hắn nhanh chóng đổi đạn, cố không kịp thanh máu lung lay sắp đổ lại lần nữa thò người ra hai thương. Hai bên giáp công, đối phương tàn huyết khi Dư Nguyên liền không thể không ngã xuống đất. Kia hai người còn tưởng siêu tầm người sống sót vị trí. Tiểu âm 98k liền bạo đầu đánh bại một khắc danh mãn huyết người chơi, cuối cùng một người mờ mịt. Trung quanh, theo bản năng quỳ sát đất dục đồ ngăn cản công kích. Lại một quả viên đạn u linh giống nhau bay ra, đinh tại đây người thân thể. Xóa sạch tàn lưu một chút huyết, bị quấy nhiễu lá cây hậu chi hậu giác mà run lẩy bẩy. Dấu kín ở tán cây gian chi đầu xóa Trần Ưng bắp chân mềm nhũn. Lộc cộc lăn xuống tụ tới, cũng may này cục đã kết thúc. Hắn này một lăn một té gãy chân cũng không quan hệ, hai người ngã vào một khối. Thở phào một hơi, mặc danh thê lương, bốn xếp thứ hai thứ ăn gà. Lý Tấn Sinh hiển nhiên so thượng một lần càng vì kích động. Thượng một phen là bởi vì vận khí tốt soát cái hảo vòng. Này một phen lại là chân thật thật huyết đua lao ra trùng vây. Ý nghĩa thực không giống nhau. Bọn họ bốn người tiểu tụ chúc mừng một phen. Rồi sau đó dấn thân vào với càng thêm kịch liệt trong lúc thi đấu đi, 5 ngày lúc sau. Thi đấu đi vào kết thúc tích phân bảng sáng sớm đổi mới. Đông Lâm các học viên khẩn trương chờ đợi. Cũng may kết cục tẫn như người ý tích phân bảng đệ nhất. Đông Lâm quân viện cứ việc sớm đã biết được kết quả. Nhưng đương lích phía chính phủ tuyên bố là lúc, Đông Lâm ghế như cũ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa giống giận. Ngồi ở trong bữa tiệc Dư Nguyên chỉ cảm thấy đại địa chấn động. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, vững vàng tĩnh tọa, nam nhân như là bị một đám cuồng táo đại tinh tinh vây quanh. Tiểu đáng thương, đệ nhị là nguyên bản lót đế Bắc Cực tinh. Này sở trường quân đội thành viên vẫn luôn trấn tĩnh rụt rè. Ổn đánh ổn chát mà xúc tích tích phân. Cho nên cứ việc bốc đồng cũng không hung mãnh. Cũng chưa bao giờ bị mặt khác hai đại trường quân đội vứt ra rất xa. Thậm chí cuối cùng một ngày đại bùng nổ. Đêm đã nhiều ngày bị Đông Lâm học viên triền nháo cọ sát sách nhất cử dẫm hạ. Mà một đường dẫn đầu sách thảm thiết lót đế, Đông Lâm học viên thật cao hứng. Thứ yếu là bởi vì dẫm đối thủ một mất một còn sách một chân. Chủ yếu là gấp 10 lần huấn luyện lượng rốt cuộc không có trở thành sự thật, thật đáng mừng, chào. Giải tiêu phí ban ngày, chờ sở hữu trường quân đội tích phân bị tổng kết, công bố, khen ngợi qua đi, lích rốt cuộc bách cận nó vở kịch lớn, hoặc hoan hô hoặc châu đầu ghé tai đám người yên tĩnh xuống. Dưới, chủ trì Thanh Thanh giọng nói, ngày mai 9 giờ. Chúng ta đem mở ra thi đấu biểu diễn, tam đại trường quân đội cộng 22 chi đội ngũ dự thi. Chỉ cần lại chờ một ngày, sở hữu ta ái chủ bá nhóm liền phải đã trở lại. Không, cũng có thể là 4 ngày, yêu cầu 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn tổng kết hội báo đi. Ai, ở một chúng hoặc do dự hoặc kích động fan đàn chung. Dụ viên fan quả thực là không hợp nhau, bọn họ thập phần khẩn trương. Thượng truyền thời điểm áp xúc nhưng đừng ra vấn đề, hào tích hào tích. Chúng ta từ đầu tới đuôi lại liếm một lần bình đi. Bên này thêm cái lựa kính. BGM muốn hay không sửa sửa. Tiếng súng điều đại điểm. Cái này nhịp không dẫm hào. Hậu kỳ tiểu thì cứu mạng. Một mảnh binh hoang mã loạn qua đi. Ở lích nhiệt lượng thừa chút nào chưa tiêu buổi tối, một phát an lợi video bị lặng lẽ thả xuống, lích người xem có rất nhiều chịu trường quân đội uy. Danh hấp dẫn, có rất nhiều vì âu yếm chủ bá mà đến, nhân số rất nhiều, chủng loại phức tạp, trong đó đã từng nghe qua cay rát dụ viên cái này ít chỉ chiếm số ít. Hiện giờ chú ý tới lại là đa số tưởng thông đồng một đợt đặt mua. Đây đúng là một cái thực tốt thời cơ, một chút siêu tập tin tức sẽ rất lớn trình độ thượng tiêu ma. Mọi người nhận thức dư nguyên tính tích cực, nhưng nếu có một cái tốn thời gian không dài tập hợp làm hiểu biết lối tắt. Như vậy fan thay đổi xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ càng cao, vì thế Lý Nam còn không có. Tới kịp động tĩnh khi, các fan đã tự phát xuất động, bọn họ đem phát sóng trực tiếp ghi hình. Phía chính phủ video, leak video thậm chí Đông Lâm quân viện kia phân phim tuyên truyền hỗn cát. Chế tác thành bọn họ cộng đồng hiến cho dư nguyên lễ vật video tiêu đề đơn giản thô bạo. Về cay rát dụ viên, video ngay từ đầu. Ánh vàng rực rỡ tóc dài bị cuồng phong dơ lên. Người nọ cõng màn ảnh đem phát một mâm. Thả người nhảy sau lộ ra kia trương tuyệt diễm gương mặt. Lần đầu gặp mặt, ta kêu dụ viên, là cái tân nhân nam chủ bá, mây trắng tự hắn phía sau ủng tới. Giây lát đem màu đỏ thẫm gen váy cắn nuốt, hình ảnh chung một mảnh xanh thảm chơi quang, màn ảnh xoay tròn, chói mắt thái dương xẹt qua màn hình, chạm vào, BGM nhịp trống thiết nhập, nhịp tiên minh chặt chẽ, thái dương chuyển hóa làm quang hoa trước rượu kim sắc trong mắt. Hình ảnh đột nhiên chuyển biến. Hóa thành lích vào bàn khi dư nguyên không chút để ý chuyển hướng màn ảnh lạnh lùng thoáng. Nhìn, Iver got the Rick and the Tit of Akilin, Mersin. Tiếng người vang lên, video chung chỉ dư một mảnh góc áo. Cùng với tiếng ca, dư nguyên lích chung ném ra đuôi ngựa người mặc áo thun từ trên trời giáng xuống họng súng nổ. Vang vô số hình ảnh hợp tập dẫm lên nhịp truyền phát tin. Mỗi một tiếng nhịp trống đều ý nghĩa địch nhân tử vong, aim with the hand. Shoot with the mind, kill with a like Arctic eye. Cuối cùng một tiếng trọng lôi, biến thành dư nguyên người mặc phức tạp hầu gái trang phiên cửa sổ rơi xuống đất nháy mắt. Hắn mặt nếu băng xương, dán lên công sự che chắn, hợp lại nhịp tả hữu lắc lư, lấy thụ làm chắn đánh bại vô số người, âm nhạc hành tối cao chiều. Màn ảnh đâm nhập tán cây dư lưu một mảnh xanh biếc. Lại kéo xa khi lấy trình từ trên không xuống phía dưới nhìn xuống thị giác. Yam a soldier and I'm marching on. Xe máy tuyệt trần mà qua. Bay lên giữa không trung chậm rãi một cái trước lộn mèo. Rồi sau đó vô số hình ảnh phương trận khâu ở bên nhau bỏ thêm vào toàn bộ màn hình. Tiểu khối trung hoặc nam trang hoặc nữ trang bóng người đều có chút cùng Trương Tâm Thúy gương mặt. Chỉ xe huyễn kỹ, I am a warrior and this is me song. Sở hữu hình ảnh hối thành đạp xe bay vọt mặt biển kia một màn. Rơi xuống đất khi đuôi xe triển khai. Trên bờ cắt lạc hạ khe rãnh cùng dơ lên bọt nước cùng kiềm chế âm phù đồng thời dừng hình. Ảnh chỉnh bài hát tổng cộng 2 phút, thả ra kỹ thuật lái xe hợp tập, váy hợp tập cùng với bạo đầu hợp tập. Cuối cùng một tiếng nhịp trống, dừng ở Dư Nguyên ở tân binh đấu trường Trung Chu Tiên kia một thương. Màn ảnh cắt ngang, viên đạn ngang qua màn hình đâm thủng màn ảnh ở ngoài. Sở hữu hình ảnh âm nhạc như yên mất đi. Màn hình trở về hắc ấm, bỗng nhiên, một cái hình ảnh đột ngột mà thoáng hiện, đỉnh đầu hai cái viên sau đầu trăng hắc xa nơ con bướm, nữ hài nhi trừng mắt cặp kia mắt to vô tội. Mà nhìn chăm chú vào màn hình, thanh âm mềm mại, ngươi phải bảo vệ ta nha. Làm sao vậy Nam tỷ? Lý Nam ở bàn làm việc trước trừ xong rồi một chỉnh hộp yên. Hắn nhìn trong màn hình bị lăn qua lộn lại nhìn vài biến video. Phía dưới truyền phát tin lượng đã phá 7 vị số, nàng đem tàn thuốc tát. Lắc lắc đầu, không có việc gì, hôm nay số liệu thống kê sao? Thống kê hảo, nhân viên công tác cũng đã quên vừa rồi Lý Nam cái kia mờ ảo vui mừng ánh mắt. Dụ viên đặt mua số, vừa mới đột phá 100 vạn. Phòng trong tắt đèn, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn sóng vai nằm ở trên giường đếm cái gì, 6, 7, 100 vạn. Dư Nguyên ngơ ngác mà nhìn màn hình, theo bản năng học lại, 100 vạn, 100 vạn, chủ bá, không chờ hắn từ đặt mua số chung phục hồi tinh thần lại. Hòm thư lại tích một tiếng, Dư Nguyên theo bản năng click mở, click phía chính phủ bưu kiện giữa. Những hàng chữ đều là khách khí. Xin hỏi Dư Nguyên đồng học nguyện ý với ngày mai tới đảm đương thi đấu biểu diễn người giải thích. Sao, tác giả có lời muốn nói. BGM The Warrior xong sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.